Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn trong tuần qua. Ngay sau phần tin, chương trình xin giới thiệu đến quý vị bài Khẳng định niềm tin từ sản xuất cam hữu cơ an toàn, phản ánh sự đổi mới tư duy sản xuất, khẳng định chất lượng cam Cao Phong từ những mô hình nông nghiệp sạch, bền vững và đầy tâm huyết của các nhà vườn, hợp tác xã. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chiều ngày 27 tháng 11 tại xã Cao Phong, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khu vực Cao Phong gồm các ông Quách Thế Ngọc, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, Đinh Đức Lân, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lưu Văn Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thung Nai, Ủy viên Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 60 cử tri của ba xã Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai, khu vực Cao Phong trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri và nhân dân kết quả kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp chuyên đề thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri các xã đã kiến nghị một số nội dung tập trung vào các vấn đề chế độ chính sách, xây dựng hạ tầng giao thông, môi trường, văn hóa xã hội. Trong đó đề nghị chuyển việc cung cấp và quản lý điện từ Hợp tác xã Điện năng xã Thu Phong cũ về cho ngành điện lực. Cần sửa chữa nâng cấp cống thoát nước tại tuyến đường 435 xã Thung Nai và quốc lộ 6 đường 12B. Chính sách đền bù hỗ trợ cho các hộ, gia đình sau khi đã mở rộng các tuyến đường liên xã, xóm, tăng cường cán bộ đăng ký đất đai để giải quyết kịp thời cho người dân, quan tâm rà soát cấp đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những hộ dân chưa có đất ở, có nhu cầu cấp giấy chứng nhận sử dụng lâu dài, ổn định cuộc sống. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khu vực Cao Phong và đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong đã tiếp thu và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển tới Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các xã chỉ đạo rà soát, xem xét, giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân. Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2025, Đảng ủy xã Cao Phong tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã nhằm xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã. Các ý kiến đều thống nhất sự cần thiết chuẩn bị sớm, chặt chẽ, bảo đảm công tác bầu cử được tiến hành đúng quy định, dân chủ và hiệu quả. Hội nghị cũng thảo luận đề án nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, có uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cùng với đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và công tác xây dựng đảng thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đề nghị các chi bộ, các cơ quan, ban ngành tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung đã thống nhất, chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, góp phần phát triển ổn định và bền vững của xã Cao Phong. Sáng ngày 26 tháng 11, tại nhà văn hóa xóm Chẳng Trong, Tổ đại biểu số 2 Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong do bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri xóm Chẳng Trong, Chẳng Ngoài, Quáng Trong và Quáng Giữa. Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thông báo dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của xã trong năm 2025, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, đồng thời thông qua kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân xã khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xóm bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả xã đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2025. Đặc biệt là sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp, bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cử tri các xóm cũng đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như một số tuyến đường nông thôn đã xuống cấp, các quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất và vấn đề sổ đỏ đối với đất nông nghiệp. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã giải trình làm rõ tại hội nghị. Những nội dung vượt thẩm quyền được các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tiếp thu, tổng hợp và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Buổi chiều cùng ngày, tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 Hội đồng Nhân dân xã khóa 1 tại xóm Quyền, Cạn Hạ, Trang Trên, Trang Trăng, Trang Giữa, Quáng Hoài. Tại hội nghị, tổ đại biểu đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 2, chuyên đề thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của Hội đồng Nhân dân xã, báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Giải trình kết quả xử lý những nội dung mà cử tri các xóm đã phản ánh tại các cuộc họp trước đó. Cử tri các xóm phát biểu tập trung nhiều kiến nghị vào các vướng mắc về vấn đề đất đai, chuyển đổi đất rừng sang đất sản xuất, sửa chữa, nâng cấp kênh mương thủy lợi, xử lý sạt lở và đầu tư các tuyến đường giao thông ngõ xóm nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Các ý kiến được tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân xã trực tiếp giải trình trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến cử tri không thuộc thẩm quyền để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Vừa qua, Công an xã Cao Phong đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường và phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh mạng cho 240 cán bộ giáo viên và học sinh của trung tâm. Trong chương trình, toàn thể cán bộ giáo viên học sinh trung tâm được trang bị kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và cách xử lý tình huống giao thông. Đồng thời, các em học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và phương pháp tự bảo vệ bản thân và an ninh mạng. Buổi tuyên truyền giúp giáo viên học sinh trung tâm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn ngày càng được quan tâm, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Cao Phong đã hướng tới một hướng đi bền vững, sản xuất cam hữu cơ, cam an toàn. Bài viết hôm nay sẽ đưa quý vị đến với những mảnh vườn xanh mướt, nơi người nông dân vừa khẳng định niềm tin vào sản phẩm chất lượng, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình canh tác cam hữu cơ, niềm tự hào của quê hương Cao Phong. Cuối tháng 11, vùng cam Cao Phong rộn ràng bước vào chính vụ thu hoạch. Các hợp tác xã, nhà vườn sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ phấn khởi, tự tin, chuyển những thùng cam vàng óng tới đối tác, khách hàng cả nước. Những trái cam kết tinh từ khí hậu, thổ nhưỡng, đặc thù cùng phương pháp canh tác an toàn được người tiêu dùng đón nhận. Trong tuần tháng 11, niềm vui lớn đến với hợp tác xã Ba Tên Nông Sản Cao Phong, khi sản phẩm cam của hợp tác xã đạt chứng nhận Halal theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Halal và OICSMID, trở thành đơn vị trồng cam đầu tiên của tỉnh sở hữu chứng nhận uy tín này. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định chất lượng sản phẩm của hợp tác xã hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của Halal quốc tế, mở ra cơ hội vươn xa trên thị trường toàn cầu. Sản phẩm của hợp tác xã còn đạt các chứng nhận ISO 22000-2018, Elofin, kiểm nghiệm hơn 900 chỉ tiêu an toàn và dinh dưỡng đầy đủ. Để có được sự ghi nhận đó là hành trình bền bỉ của hợp tác xã, nhất là vai trò của Giám đốc Vũ Thị Lệ Thủy. Với phương châm vì môi trường sống xanh, phát triển bền vững, hơn 20 hectare cam của hợp tác xã đều được sản xuất theo phương pháp hữu cơ. Giám đốc hợp tác xã Ba Tê Farm Vũ Thị Lệ Thủy chia sẻ, Ba Tê Farm luôn kiên định hướng đi nông sản sạch với phương châm làm thật và minh bạch. Hợp tác xã không chạy theo số lượng, diện tích mà tập trung vào chất lượng. Chỉ khi dám đi đúng hướng mới có cơ hội đứng vững đối với một hợp tác xã nhỏ, vốn ít. Chứng nhận là dấu mốc quan trọng khẳng định chất lượng sản phẩm của hợp tác xã. đồng thời chứng minh nông sản địa phương hoàn toàn có thể đạt tiêu chuẩn khắt khe của thế giới nếu làm đúng, làm từ tâm. Chính bởi sản xuất an toàn, vườn cam của hợp tác xã Ba Tê Farm thường xuyên đón khách tham quan trải nghiệm cắt cam tại vườn. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng mua cam sạch với giá cao hơn mức trung bình của thị trường bởi chất lượng và độ an toàn đã được khẳng định. Cùng với Ba Tê Farm, nhiều nhà vườn tại xã Cao Phong và vùng trồng cam huyện Cao Phong cũ thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP, ProGAP, tất cả đều hướng tới tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị, giữ thương hiệu cam Cao Phong. Vườn cam Vita Garden 3H gồm cam lòng vàng và cam canh của anh Nguyễn Anh Tuân ở xóm Vỏ, xã Cao Phong, nằm trên một quả đồi cao. Từ đỉnh đồi lộng gió có thể bao quát cả vùng cam Bát Ngát. Năm nay thời tiết mưa kéo dài, việc chăm sóc cam đối với nhà vườn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với nỗ lực không mệt mỏi, đã đến ngày thu trái ngọt. Gia đình anh Tuân bỏ phố về Cao Phong trồng cam, sống trong căn nhà nhỏ ngay tại vườn. Anh sản xuất theo hướng hữu cơ, nói không với thuốc hóa học. Anh Tuân cho biết, nhà vườn sử dụng đa dạng chế phẩm vi sinh, đặc biệt là tự nghiên cứu, nhân nuôi, phân lập và ứng dụng các chủng như Bacillus cyprinus, Bacillus lychifer. Việc sử dụng được quản lý sát sao theo thời tiết, sinh trưởng của cây và mức độ sâu bệnh. Quá trình này mất nhiều thời gian, công sức nhưng mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn. Dinh dưỡng cho quả được bổ sung từ phân hữu cơ và các nguyên liệu ủ truyền thống như cá, chuối chín, đậu tương. Cam của vườn đã được kiểm nghiệm và đạt chỉ tiêu khắt khe của Eforin. Từ các nhà vườn, hợp tác xã đến doanh nghiệp ở Cao Phong đang nắm bắt thay đổi tư duy và sản xuất theo xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp xanh hữu cơ. Với khoảng 170 ha cam quýt đang cho thu hoạch, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Phong Hòa Bình với 1.600 hộ nhận khoán đều tuân thủ quy trình VietGAP. Vùng huyện Cao Phong cũ có khoảng 1.700 ha cam quýt, trong đó riêng xã Cao Phong là vùng lõi với gần 500 ha. Diện tích đang cho thu hoạch 186,61 ha, sản lượng khoảng 3.300 tấn. Giá cam ổn định trung bình từ 30 đến 40.000 đồng trên 1 kg canh và 20 đến 25.000 đồng trên 1 kg lòng vàng. Xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đề án tái canh cây có múi nhằm giữ vững thương hiệu cam, đặc biệt là tích cực chuẩn bị cho lễ hội cam Cao Phong năm 2025, kết hợp hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm quảng bá rộng rãi nông sản địa phương. Mùa cam chín rộn ràng trên những triền đồi, sạp hàng vàng óng dọc quốc lộ 6 và những thùng cam có tem nhãn rõ ràng, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của người trồng cam. Với tư duy và hướng đi đúng đắn của những đơn vị nhà vườn tiên phong, hy vọng sẽ lan tỏa khắp vùng để thương hiệu cam Cao Phong tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn xa. Trời âm thơ nắng vàng, có điều công ngon áo quen, có hát sang thương như dòng suối tắm mát. xuân đón mùa nơi đây vui ngày hoài cam cao vang. Em ơi, con à, cùng về đây vui vui bàn mương ngày hội cam cao vang tương mừng con mặt trời ưu tơ nắng vàng, có điều công ngon nào u đen, có hát sang thương như dòng suối tắm mát núi rừng trong lời ru đất mẹ mương ba cho trái cam cao vong ngọt mát, cho trái cam cao vong thơm vàng nơi đất nghèo. Ngày đã thành cao phong dầu đèn cho đất mường quê ta có ngày hội cam cao phong, cho trái cam cao phong huyền tích mang truyền thống quê hương kiên cường đi một miền Nam Châu ta đón bạn thân quê mường Thàng xuân đón mùa nơi đây vui ngày quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của xã Cao Phong hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi, lắng nghe những thông tin và câu chuyện đẹp từ chính quê hương mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.